Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Hoa cùng Phục Hy. Dương Tam Dương ngửa đầu nhìn trời, im lặng nước mắt trước lưu, hắn có một loại đánh người xung động. Cái này đầu củ cải nói chuyện quá nghẹt người, làm cho người rất nghiến răng, dùng sức vuốt vuốt hai cái đầu củ cải sợi tóc. Dương Tam Dương vươn tay đem hai cái đầu củ cải tán loạn sợi tóc co lại đến, làm thành hai cái thái dương, nhéo nhéo tiểu la lị khuôn mặt nhỏ. Hai người các ngươi có hay không danh tự nha? Vi huynh còn không biết tên của các ngươi. Ta gọi Bàn, tổ sư ban thưởng ta đạo hiệu, đạo quả, các ngươi tên gọi là gì nha? Dương Tam Dương nắm vuốt tiểu la lị mặt non nớt. Tiểu La Lệ ngập nước trong mắt to tràn đầy ủy khuất. Muốn thoát khỏi Dương Tam Dương, đáng tiếc lại làm không được, chỉ có thể mặc cho bằng Dương Tam Dương trà đạp. Đây là muội muội ta oa, ta gọi Phục Hy, một bên nam đồng giòn tan nói, mặt mang mặc niệm biểu lộ nhìn nhà mình muội muội liếc mắt. Cái gì? Dương Tam Dương có chút hoài nghi mình có nghe nhầm. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Trong tay động tác đình chỉ, liền liền trà đạp tiểu la lị bàn tay cũng không khỏi được dừng lại. Ta gọi Phục Hy, đây là muội muội ta oa. Nam đồng lại nói một lần, Phục Hy, nữ oa. Dương Tam Dương trong đầu không khỏi xẹt qua một đạo ý niệm. Trùng hợp, vẫn là, như thật là trong truyền thuyết cái kia nhị vị. Ta hiện tại đối với vô lễ, cả ngày trà đạp bọn hắn, còn đem cho lột sạch, bọn hắn về sau có thể hay không trả thù ta. Dương Tam Dương sát na ở giữa bắt đầu suy nghĩ phiêu đãng. Trùng hợp a, chẳng lẽ trùng hợp như vậy a? Bọn hắn về sau nếu là trả thù ta nên làm cái gì? Dương Tam Dương thần du vật ngoại, ý niệm trong nháy mắt phiêu đãng rất xa. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Hoa rụt rè kéo Dương Tam Dương ống tay áo, đôi mắt to sáng rỡ nhìn hắn chằm chằm, lộ ra một vệt lo lắng. Làm sao nhà mình huynh trưởng cho biết tên họ về sau? Nhà mình sư huynh biểu lộ biến ảo khó lường, một hồi xoắn suýt, một hồi cười to, một hồi lại biến thành mặt khổ qua. Sư huynh sẽ không phải là cử chỉ điên rồ đi. Chẳng lẽ giống như những tên kia bắt nạt chính mình huynh muội a? Khụ khụ, Dương Tam Dương tằng hắng một cái, đem hai cái manh bé con kéo đến trong ngực, ôn thanh nói, nhị vị sư đệ, vi huynh đối với các ngươi như thế nào? Ta hiện tại trà đạp các ngươi về sau sẽ không trả thù ta đi. Sư huynh nói chỗ nào lời nói? Sư huynh đối đãi ta hai huynh muội ân trọng như núi. Ta hai huynh muội vô cùng cảm kích, sao dám có mang loại này ý niệm? Phục Hy vội vàng nói. Nữ oa nghe vậy trừng to mắt, ngập nước nhìn xem Dương Tam Dương. Sư huynh đợi chúng ta tốt nhất rồi. Trước kia chúng ta huynh muội nhận bắt nạt, nhưng cho tới bây giờ đều không có người quan tâm chúng ta. Cái kia vi huynh an tâm, chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay ta liền truyền thụ cho ngươi hai người tu hành chính pháp. Dương Tam Dương cười buông ra hai cái manh bé con, hai mắt bên trong lộ ra một vệt chờ mong. Đây chính là tương lai kim bắp đùi a, sợ chưa chắc là trùng hợp. Thế gian nơi nào có như vậy xảo cùng sự tình. Nếu nói tên của một người cùng kiếp trước trùng hợp thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ tên hai người đều cùng kiếp trước trùng hợp. Tất nhiên không phải trùng hợp, thế gian làm sao sẽ có như vậy trùng hợp sự tình. Ha ha ha, ngày sau hai người các ngươi đầu củ cải chính là sư huynh. Sư huynh nhất định muốn đem các ngươi nuôi trắng trắng mập mập, cho các ngươi tốt nhất tài nguyên tu luyện, mỗi ngày cho các ngươi giảng đạo, gọi các ngươi sớm ngày thành thánh, sớm một chút phù hộ ta. Dương Tam Dương nhìn về phía Hoa ánh mắt tỏa ánh sáng, xoa xoa đôi bàn tay, lại giày xéo đối phương khuôn mặt nhỏ một phen, nhìn đối phương hồn nhiên thủy nộn mắt to, yêu thích không nỡ rời tay. Đây chính là tương lai thánh nhân. Ai có thể nghĩ tới ta lại có thể lột tương lai thánh nhân. Ngày sau đợi lớn lên, nghĩ lột cũng lột không được nữa. Còn muốn thừa dịp khi còn bé hung hăng lột cái đủ. Cho tới các ngươi thương thế bên trong cơ thể, nhưng cũng không chậm trễ tu luyện. Không sao, không sao. Dương Tam Dương bắt đầu giảng giải các loại tu luyện bí quyết. Từ cạn đến sâu dần dần cẩn thận thăm dò. Giảng rõ ràng rõ ràng. Nửa ngày sau, Dương Tam Dương mặt lộ vẻ mong đợi nhìn xem hai cái đầu củ cải. Nghe hiểu sao? Không gặp trả lời. Dương Tam Dương đi qua nhìn một chút. Sau đó cả người ngây dại. Tại sao có thể như vậy? Tư chất cho dù tốt cũng không cần như vậy đi. Nhập định, hai cái đầu củ cải trực tiếp nhập định. Dương Tam Dương có chút im lặng. Chẳng lẽ tương lai thánh nhân tư chất đều tốt như vậy sao? Hoa có thể nhập định vậy thì thôi. Thế nhưng là Phục Hy dựa vào cái gì nha? Dương Tam Dương có chút không cân bằng. Chậm rãi tại hai người quanh thân đi lại. Đã nhập định, cái kia ta liền truyền thụ cho ngươi huynh muội quan tưởng. Chứng đạo chi diệu pháp, truyền thụ cho ngươi hai người trong đó bí quyết. Dương Tam Dương thanh âm vận luật kỳ lạ, trực tiếp truyền vào định cảnh bên trong hai người thần hồn bên trong. Lại có mấy phần tổ sư giảng đạo riêng biệt vận luật. Hư không bên trong pháp tắc cũng theo mở miệng không ngừng chấn động diễn hóa. Đỉnh núi tổ sư hậu viện lúc này tổ sư uống rượu nước. Ăn lạc. Cùng đồng tử hai người quan sát toàn bộ linh đài Phương Thốn Sơn bên trong hết thảy. Lão gia cảm thấy như thế nào? Đồng tử mở miệng, tổ sư nghe vậy trong mắt thần quang lấp lóe. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đệ tử thấy được bình đẳng tâm. Hắn không có bởi vì hai người là thiên xà hỗn huyết. Ma, thần chi đối địch, từ đó giận chó đánh mèo đến hai đứa bé. Khác biệt khó được. Đồng tử cung kính nói, đúng nha, chúng sinh đều đã bị chủng tộc che đậy nguyên thần. Cái gì thần cũng tốt, ma cũng được, đều là ma tổ cùng thần đế cưỡng ép phân ra tới. Đều bất quá là đại thiên thế giới diễn hóa chúng sinh. Chính là thiên địa một bộ phận, thần đế cùng ma tổ muốn chứng đạo, hội tụ thiên hạ khí số, đạo diễn trò hay mà thôi. Sở hữu tu sĩ đều nhập hí, liền liền một chút tiên thiên thần chi cũng đã nhập hí. Có thể bây giờ lại còn có một cái thanh tỉnh người. Khó được, khó được, con khỉ nhỏ này tư chất là ta bình sinh ít thấy. Tiềm lực vô tận, chính là chẳng biết ký thác pháp tướng đồ vật vì sao. Có thể đi đến một bước kia, tổ sư ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Đồng Nhi nghe vậy không nói, một lát sau mới nói, ta hai cái này đồng tộc, lại là quá thảm rồi, đạo nghĩa lần này làm có chút quá, thiện nhân thiện quả, ác nhân ác quả, chính mình gieo xuống nhân, ngày sau kết xuất tới quả, chỉ có chính mình tiếp nhận. Tổ sư cười nói, vốn là ta còn cho rằng đạo nghĩa tiềm lực không sai, tư chất không tệ. Có thể được ta linh đài tắc vuông chân truyền. Đáng tiếc, hắn chiếm đạo quả cơ duyên. Tự nhiên sẽ có nhân quả liên lụy. Vốn là thuộc về hắn cơ duyên. Sẽ đi đền bù đạo quả. Nhân quả tuần hoàn. Cuối cùng cũng có hoàn lại ngay. Con khỉ nhỏ này ngược lại là vận mệnh tốt. Đồng Nhi ở một bên cười khẽ. Trong lúc lơ đãng tổ sư trước người chén ngọc bên trong rượu hóa thành sương mù bị hấp thu. Sát na ở giữa thiếu một nửa. Người cũng dám uống trộm rượu của ta. Tổ sư đột nhiên nhướng mày. Lập tức không vui. Quả nhiên là lấy đánh. Ngoặc kép. Dương Tam Dương giảng đạo hoàn tất. Một mình đi tới một bên cất rượu. Trong lòng âm thầm suy tư. Lại không biết hai cái này đầu củ cải lấy vật gì với tư cách quan tưởng. Ba ngày qua đi, hai người tự đánh ngồi bên trong tỉnh lại, nhìn thấy cất rượu Dương Tam Dương, sắc mặt nghiêm túc đứng người lên, đi vào Dương Tam Dương trước người cung kính thi lễ, hốc mắt rưng rưng nói: "Bái tạ sư huynh truyền đạo, này không thể báo đáp, ngày sau sư huynh nhưng có phân phó, ta hai huynh muội không dám không theo." "Được rồi, hai người các ngươi đầu củ cải, tiểu thí hài một cái đừng có phiến tình." Dương Tam Dương là từ cái kia gian nan tình cảnh đi tới, đương nhiên biết được lúc này chợt nghe đại đạo kích động, đem hai cái manh bé con nâng đỡ. Dương Tam Dương nói: "Hai người các ngươi đã nhập định, có thể từng quan tưởng." Phục Hy nghe vậy gật gật đầu: "Ta thấy sư huynh hang động trên vách tường lạc ấn lấy một cái đồ án." Không khỏi trong lòng sinh ra không hiểu cảm ngộ hấp dẫn, vô ý thức liền quan giống cái kia đồ án. "Đồ án, cái kia đồ án." Dương Tam Dương nghe vậy ngây người một lúc. "Sư huynh mời xem." Phục Hy trên mặt đất phác họa, vẽ ra tiên thiên bát quái đồ án. Dương Tam Dương không khỏi đại não một mộng: "Ngươi quan tưởng chính là cái này?" "Chính là." "Sư huynh cảm thấy như thế nào?" Phục Hy mặt mang chờ đợi nhìn xem hắn: "Ta chỉ cảm thấy này đồ án bao hàm vô tận huyền diệu, nhìn một cái vô tận áo nghĩa." Linh quang trong đầu tạo ra: "Vật này cùng ta có lớn cơ duyên, ngày sau tiểu đệ nếu có thể chứng đạo, liền muốn từ cái này trên đồ án hạ thủ." Dương Tam Dương nghe vậy ngẩn ra một chút: "Hẳn là vận mệnh như thế. Sư huynh, hẳn là cái này đồ án không tốt sao?" Phục Hy nhìn thấy Dương Tam Dương biểu lộ, trong lòng có chút thấp thỏm: "Tốt, tự nhiên là thật tốt." Dương Tam Dương vuốt ve Phục Hy đầu: "Vì huynh lĩnh hội chính là tiên thiên bát quái, chỉ sợ cơ duyên của ngươi phải rơi vào hậu thiên bát quái phía trên. Ngươi đã có duyên, ngày sau sư huynh có thể truyền cho ngươi tiên thiên bát quái với tư cách vỡ lòng, giúp ngươi sớm ngày chứng đạo tu luyện ra pháp lực." "Đa tạ sư huynh." Phục Hy nghe vậy đại hỉ, mặc dù không biết được tiên thiên bát quái là cái gì, nhưng nghe nói Dương Tam Dương, nhưng trong lòng không hiểu hoan hỉ. Hắn lấy tiên thiên bát quái vì quan tưởng. "Ngươi đây, ngươi lấy cái gì vì quan tưởng?" Dương Tam Dương nhìn về phía Hoa. Hoa nghe vậy gãi gãi đầu, hơi mang ngượng ngập nói: "Tiểu muội chỉ cảm thấy sư huynh hô hấp ở giữa có vô cùng áo nghĩa, tựa hồ có khai thiên tịch địa, tạo hóa vĩ lực ẩn chứa trong đó. Hô hấp của ta, cho nên..." Dương Tam Dương lại mộng bức: "Sở dĩ tiểu muội chẳng biết vì sao bị sư huynh hô hấp hấp dẫn, theo bản năng liền quan giống sư huynh hô hấp." Hoa sắc mặt hồng nhuận, lộ ra một vệt đỏ bừng. Dương Tam Dương một mặt mộng bức: "Quan tượng hô hấp của ta?" Một bên Phục Hy cũng là sắc mặt kinh ngạc: "Hẳn là nhà mình muội muội bị sư huynh hấp dẫn, thích sư huynh." Hắn lại không phát hiện được Dương Tam Dương hô hấp ở giữa lực lượng. Dương Tam Dương hồi lâu im lặng, một lát sau mới nói: "Ngươi ngược lại là tốt ánh mắt, ta trong lúc vô tình tiết lộ ra một chút khí tức, lại bị ngươi bắt được, đây cũng là cơ duyên của ngươi." "Dương Tam Dương hô hấp ở giữa là cái gì?" "Thiên địa mở, vạn vật diễn sinh, thế giới hủy diệt, kia là tạo hóa đại đạo, sinh diệt đại đạo, quả nhiên là tốt cơ duyên. Ta đều đã kinh tạng được từ cho rằng thần chẳng biết quỷ chẳng hay, lại bị ngươi tiểu gia hỏa này phát giác được." Dương Tam Dương vuốt cằm: "Phục Hy lĩnh ngộ tiên thiên đại đạo, nữ Hoa lĩnh ngộ tạo hóa đại đạo, hẳn là số trời như thế. Ngươi đã có cơ duyên lĩnh ngộ hô hấp của ta, ngày sau liền cùng ở bên cạnh ta dụng tâm phỏng đoán. Ta về sau lúc tu luyện, ngươi cẩn thận cảm ngộ ta hô hấp ở giữa uy lực. Vẫn là ngươi tiểu gia hỏa này nhất có ánh mắt." Dương Tam Dương nhịn không được vươn tay giày xéo tiểu La Lị Thái Dương, đem tay họa thành một đống ổ gà, mới thu tay lại cười nói: "Nhìn đến ta quả nhiên lúc tới vận chuyển muốn cải mệnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,